Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 8, sờ ngực cô giáo Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đi từ beta, đậu xanh cậu. Cách xa tôi ra một chút. Ngôn Hy vươn tay, đẩy chân cậu ở dưới bàn. Không nghĩ tới, đôi chân thon dài của nam sinh căng chặt. Sớm đã đạt tới điểm giới hạn. Ngay cả tiểu huynh đệ cũng căng phồng, nhô lên cao cao. Dục cầu bất mãn mà kêu gào. Sao có thể chịu được sự hấp dẫn chí mạng của nữ thần? Văn Sâm cảm thấy mạch máu của mình như bị ai véo, trong đầu lập tức nổ tung. Cậu bắt lấy tay Ngôn Hy, gắt gao ấn tay cô vào hạ thân của mình, làm cô hoảng sợ. Cô giáo Ngôn, đây là đang câu dẫn học sinh của mình sao? Giọng nói nam sinh nghẹn ngào, trong mắt đỏ bừng, Ngôn Hy sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Tôi không có, còn không thừa nhận, cô sợ em đến cứng rồi. Văn Sâm đứng dậy, một phen bế cô lên, Ngôn Hy trừng lớn đôi mắt, sợ tới mức tay đấm chân đá cậu. Văn Sâm, cậu muốn làm gì? Cô kêu tên của cậu, rõ ràng là tức giận, nhưng giọng nói trời sinh lại mềm mại ôn nhu, kêu cậu đến tâm viên ý mãn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe qua người nào đem tên cậu kêu một cách dễ nghe như thế. Làm cô, Văn Sâm một tay đem cô ấn ở trên tường, tay kia che chở cái ót của cô. Cúi đầu cắn môi cô. Thơm quá, thật mềm, thật ngọt, muốn một ngụm đem cô nuốt vào. Ô ô ô ô, nam nhân cùng nữ nhân thể lực khác nhau như trời với đất. Văn Sâm muốn hôn cô, Ngôn Hy giống như một chú dê con bị cậu ấn ở trên thớt, mà cô chỉ có thể yếu ớt phản kháng. Văn Sâm đem hai tay đang giãy giụa của cô kiềm chế ở đỉnh đầu, môi lưỡi nóng bỏng, bá đạo mà cạy cánh môi như hoa hồng của cô ra, đảo qua hàm răng trắng tinh. Tham lam cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, tiện đà liều mạng mà mút vào, khiêu khích, phảng phất muốn đem cô hút khô. Mỗi khi cậu động một chút, Ngôn Hy cả người như bị điện giật, cảm giác tê tê dại dại lan ra toàn thân, làm cô quên mất giãy giụa, quên mất kêu cứu, giống như một khối băng dần dần hòa tan, tê dại nhũn ra. Văn Sâm cảm giác được thân thể như nước của cô mềm xuống, hai tròng mắt giống như bị kích thích mà càng thêm hút sâu hơn. Hùng hăng đem cái ót của cô ấn về phía mình. Thật là trời sinh tiểu dâm đãng thiếu thao, đều mềm thành bộ dạng này rồi. Ngôn Hy không dám tưởng tượng, thiếu niên tinh thần phấn chấn mỗi ngày đều chơi bóng dưới ánh mặt trời. Nhất cử nhất động đều là nam sinh hoạt bát lại chính trực. Lúc này đang gắt gao ôm cô, nóng nảy ở trên người cô phát tiết dục vọng. Cậu hôn cô, là thích cô sao? Khi cô đang suy nghĩ, một thứ cứng rắn chống vào bụng nhỏ của mình. Trong lúc cô không phản ứng, tay Văn Sâm không nhịn được mà xốc áo cô lên, từ chiếc eo thon tinh tế mềm mại sờ lên trên. Bộ ngực tròn trịa bị bàn tay thô ráp của nam sinh nắm lấy, Ngôn Hy kinh hô ra tiếng. Dừng lại, Văn Sâm sờ đến ngực cô, xúc cảm tốt đẹp đến mức làm một người có gia giáo như cậu phải chửi một tiếng. Ngực cô cực lớn, so với tưởng tượng của cậu càng lớn hơn, đặt trên thân hình mảnh khảnh lại giống như hai ngọn núi cao. Cố tình ngực lớn như vậy lại không gì sánh bằng, không có sự sập sệ cùng trách đi, giống như được Chúa thiên vị mà chế tác ra một tác phẩm nghệ thuật. Văn Sâm sờ hai bầu thịt mềm đến thiếu chút nữa là bắn ra. Vì không muốn mất mặt trước cô, cậu cắn chặt răng mà nghẹn lại, nhưng động tác trên tay lại không thể khống chế được, sờ lên liền khó có thể nhẫn nại mà tăng thêm sức lực, một tay cậu khó có thể bao hết bầu ngực to tròn, ngực của cô như nước mà chảy xuôi xung quanh đầu ngón tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nói là ngực của cô thật mẫn cảm, bị cậu hung hăng xoa nắn, đầu vú giống như bị điện giật, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp người. Cách chương.